Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 132, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, tin tức này giống như một viên đá lớn đột nhiên rơi vào mặt Hồ An Tĩnh. Nháy mắt gây ra ngàn tầng sóng lớn, người nói cái gì, thế tử nào, Tào Thị thét chói tai, giọng giống như một con gà trống bị kẹp cổ, gắt gao nặn ra tiếng, cao vút biến ảo kỳ cục. Kỳ Thọ quỳ rạp trên mặt đất, chân mềm đến mức đứng không nổi, cũng không dám đứng, đương nhiên ông ta biết tin tức này có ý nghĩa ra sao với nhị phòng. Lần đầu tiên ông ta hối hận chính mình lên làm chức vị đại quản sự. Đáng tiếc hiện tại đã không thể không nói, ông ta nơm nớp lo sợ, là đại phòng đại thiếu gia, là thế tử gia, Hà Thái phu nhân còn sống, Tĩnh Bắc Hầu phủ hai phòng chưa ra ở riêng. Các con xếp thứ tự chung, mặc dù Kỳ Minh Tranh chết trận, nhưng thứ tự vẫn còn. Đại thiếu gia vốn dĩ chính là hắn. Kỳ Thọ đặc biệt thuyết minh, chủ yếu là vì nhấn mạnh một chút, đánh vỡ tâm lý may mắn của các chủ tử. Trong phút chốc, trong duyên thọ đường, ngoại trừ Hà Thái phu nhân lộ ra vẻ mặt mộng ảo mừng rỡ như điên. Những người còn lại đều là biểu tình núi lở biển nứt. Trong đó, dẫn đầu là phu thê Kỳ Tông Hiền, còn có nhị phòng đích trưởng tử, đứng hàng thứ hai Kỳ Minh Khâm, đôi tay Kỳ Tông Hiền run rẩy, chung trà trong tay Kỳ Minh Khâm, phanh, một tiếng rơi xuống, nước trà nóng bỏng bắn đầy ống quần hắn, lại hoàn toàn vô tri vô giác, sắc mặt hai cha con xanh trắng, khó coi tới cực điểm, Tào Thị sừng sốt nửa giây, che tai thất thanh hô, người nói bậy, người tới. Kéo tên nô tài ăn nói bậy bạ này xuống cho ta. Kỳ Thọ phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Trời biết, hiện tại người muốn đi xuống nhất là ông ta. Nhưng ông ta không dám. Chỉ có thể kinh hồn táng đảm nằm bò. Vì sao phu thê nhị phòng phản ứng lớn như vậy? Phải biết rằng, kế thừa tước vị, thừa chính là thừa. Mặc dù là trời xui đất khiến. Dưới tình huống không có gì đặc thù cũng sẽ không bởi vì thế tử còn sống. Liền cắt tước vị của nhị thúc trả về, vương triều tước vị kế tục cũng không phải là trò đùa. Trời xui đất khiến mất đi, chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo. Kỳ thật, vấn đề chính là ở chỗ này. Triều đình lệnh phong không phải trò đùa, mặc kệ có nguyên nhân gì đều không có đạo lý dễ dàng sửa đổi. Hầu tước như thế, thế tử cũng như thế. Năm ngoái, Kỳ Tông Hiền trình sổ con thỉnh phong thế tử cho đích trưởng tử Kỳ Minh Khâm. Đáng tiếc cho tới bây giờ, còn chưa được triều đình đồng ý, vị trí thế tử hao hao giống như hoàng thái tử. Là người thừa kế danh chính ngôn thuận, hoàng đế thừa nhận, triều đình thừa nhận, thiên hạ thần dân thừa nhận, vì vị trí hoàng đế, còn có huynh đệ không phục. Ở thời khắc cuối cùng kéo thái tử xuống ngựa, chính mình xoán vị, thay đổi vị trí thế tử liền hoàn toàn không có phiền não này. Dù sao trên đỉnh đầu có người đè nặng, có đích lập đích, không đích lập trường, đây là nguyên tắc thỉnh phong thế tử, do đương nhiệm người đương gia viết sổ con, trình lên triều đình, chờ đợi ý kiến phúc đáp. Bình thường nếu là đích trưởng tử thỉnh phong, triều đình không có lý do gì không phê. Nếu xem ngươi không vừa mắt, nhiều nhất chỉ đè xuống hoặc dài hoặc ngắn một đoạn thời gian thôi. Kỳ Tông Hiền thuộc về loại người nhìn không thuận mắt, lúc trước ông ta thừa kế tước vị của huynh trưởng, trong lúc cháu gái còn chưa ra hiếu mà gấp không chờ nổi thỉnh phong cho con trai chính mình. Tướng ăn quá khó coi, vì thế, cũng chỉ có thể chờ một chút, như vậy chờ, tỉ muội Kỳ Uyển Thanh ra hiếu. Lập tức liền tranh tài sản phong ba, phu thê Kỳ Tông Hiền biểu diễn vai hề, nổi tiếng kinh thành, lúc này trình sổ con, khẳng định bị đè xuống, vì thế, chỉ có thể lại chậm rãi, như vậy lại chờ, vẫn luôn chờ đến giữa năm ngoái, thật vất vả Kỳ Tông Hiền cho rằng qua lúc nổi bật, mới trình sổ con lên, kết quả vẫn là bị đè xuống, lúc đó Cao Húc và thê tử tâm ý tương thông. Vô cùng không thích Tĩnh Bắc Hầu Phủ, mọi người đều biết xem ánh mắt, cộng thêm bản thân mình cũng chướng mắt người này, sổ con thực ăn ý bị đè xuống, như vậy đè xuống chính là đến lúc thắt đát xâm phạm biên giới. Đại chiến bùng nổ, càng không ai phản ứng mấy việc vặt này. Sau đó, chính là đại quân chiến thắng trở về. Kỳ Minh tranh theo Hoàng Thái Tử cùng nhau về triều. Nói cách khác, sổ con Kỳ Tông Hiền trình lên Thỉnh Phong Thế Tử có thể bị triều đình trực tiếp trả trở về. Cũng không cần lại cho ý kiến phúc đáp, dù sao một hầu phủ, không cần hai thế tử. Người ngoài xem ra, cái này gọi là châu về hợp phố. Dù gì Kỳ Tông Hiền còn có thể làm siêu phẩm hầu vài chục năm. Xem như đại vận, hiện tại, Tĩnh Bắc Hầu Phủ cũng không sợ tiếp tục xuống dốc. Không thấy Kỳ Thế Tử rất có năng lực đã trở lại sao? Ở triều đình xem ra, cái này gọi là vừa lòng đẹp ý, dù sao thần tử có tài cán thừa tước. Thật sự tốt hơn kẻ vô năng bất lực quá nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy rất không tệ. Ngoại trừ một nhà Kỳ Tông Hiền, quả thực không thể tiếp thu, thịt đã ăn vào bụng, hiện tại còn bắt bọn họ nhổ ra, cho dù bọn họ không biết cách nấu nướng, nấu ra một nồi cháo lộn xộn, nhưng ăn vào có thể no bụng mà, hiện tại thế nhưng sống sờ sờ phun ra, vốn dĩ Kỳ Minh tranh lập công lớn trở về, tai họa của Kỳ Uyển Xu ngay sau đó có thể trừ khử. Xem như chuyện tốt, nhưng thực đáng tiếc này đồng thời ý nghĩa. Sau khi Kỳ Tông Hiền trăm năm, tước vị này phải trả lại Đại Phong. Ai còn có thể may mắn tránh đi tai họa, ai còn có thể cao hứng phấn chấn. Trong duyên thọ đường, ngoại trừ Hà Thái phu nhân chảy nước mắt vui sướng. Cao giọng cảm tạ liệt tổ liệt tông. Mọi người còn lại như cha mẹ chết. Hà Thái phu nhân hỉ cực mà khóc là thật sự. Cháu trai có năng lực đã trở lại. Cuộc sống hưởng phúc của bà cũng đã trở lại. Cháu trai lập công lớn. Nhị phòng chọc tai họa cũng liền là chuyện nhỏ. Mọi người nhị phòng như cha mẹ chết cũng là thật sự. Cho dù phiền toái lại lớn, cũng tốt hơn về sau phun trà tước vị. Đặc biệt là phu thê Kỳ Tông Hiền cùng với Kỳ Minh Khâm. Đòn này quả thực là đánh thẳng nơi yếu hại, mà còn là một kích mất mạng. Nhưng mặc kệ như thế nào. Tốc độ thời gian cũng là giống nhau. Ngày hôm sau, đại quân đến Kinh Thành, khao thưởng ba quân, trong cung bắt đầu tiệc khánh công. Thời gian một ngày một đêm, bầu không khí Tĩnh Bắc Hầu Phủ phi thường cổ quái. Nhưng mà cho dù mấy người Kỳ Tông Hiền có bao nhiêu không muốn. Kỳ Minh Tranh cũng về tới. Thế tử vốn tưởng đã chết trận trở về, bắt sống thắt đát khả hãn, lập công lao khổng lồ. Tĩnh Bắc Hầu Phủ đương nhiên vẩy nước quét nhà và dọn dẹp con phố trước cửa. Mở rộng cửa lớn nghênh đón. Hà Thái phu nhân bối phận cao. Chờ ở duyên thọ đường không ra. Kỳ Tông Hiền và Tào Thị. Lãnh tất cả chủ tử nô tài. Vừa nghe thấy tin tức cung yến sắp kết thúc. Liền đi ra ngoài đón. Vốn dĩ hai người là thúc thẩm của Kỳ Minh Tranh. Thân phận trưởng bối không cần ra nghênh đón. Nhưng cháu trai tìm được đường sống trong chỗ chết, các ngươi còn chiếm tiện nghi cực lớn, không ra nghênh liền có vẻ quá khó coi. Huống hồ mặc kệ dày vò như thế nào, bọn họ cũng muốn trước tiên chính mắt xác minh thật giả. Phu thê hai người miễn cưỡng cười cười, ở ngoài cửa chờ không bao lâu, liền thấy Kỳ Thọ phụ trách chờ ở góc đường phi nước đại trở về. Vừa chạy vừa cao giọng hô, tới, tới. Đám người Kỳ Tông Hiền không kịp phản ứng, liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng vó ngựa xa xa vang lên. Lộc cộc, vó ngựa từng cái đánh vào trên đá xanh, liên tiếp không ngừng lại vô cùng thanh thúy, thanh thanh quanh quẩn ở con phố kẹp giữa các tường cao. Hỗn độn lại có quy luật riêng, nghe nhân số cực không ít, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, phảng phất gõ trong lòng người. Sắc mặt mấy người Kỳ Tông Hiền lập tức thay đổi. Cũng may dù gì bọn họ nhớ rõ đầu đường cuối ngõ người xem náo nhiệt không ít. Mới miễn cưỡng bảo trì gương mặt tươi cười. Giống như gió xoáy, một hàng dũng sĩ áo giáp cưỡi ngựa ngay lập tức đến. Chuyển qua góc đường, xuất hiện ở phố chính trước cửa lớn Tĩnh Bắc Hầu Phủ. Mấy tướng sĩ này mới vừa hạ chiến trường, trên người còn mang theo mùi máu chưa tán. Trầm mặc không nói, động tác nhất trí, khí thế như núi đã đè ép lại đây. Người vây xem giống như không thở nổi. Người cầm đầu đặc biệt xuất chúng. Hắn cao lớn khôi vĩ, dáng người mạnh mẽ, tùy ý nhìn chung quanh. uy nghi hiển hách, làm người không dám nhìn gần. Người này, chính là Kỷ Minh Chanh. Tay ghìm ngựa cương, phấn mã màu đen đang cao tốc chạy vội lập tức hí vang một tiếng. Hai vó tung lên, nháy mắt dừng lại bước chân. Vị trí vừa vặn là cửa lớn Tĩnh Bắc Hầu Phủ. Hắn đầu mày bất động, trên mặt nhìn không ra vui giận. Ghé mắt quét một vòng người trước cửa lớn. Xoay người xuống ngựa, cháu trai, con đã trở lại, tổ tông phù hộ, khí thế này rất lợi hại. Kỳ Tông Hiền bị hù đến hai chân mềm nhũn. Cũng may tuy ông ta chậm một nhịp, nhưng dù gì xuất thân danh môn, tình huống này nên có phản ứng thích hợp gì. Ông ta vẫn biết, nặn ra gương mặt tươi cười tiến lên đón, giống như kích động nói lời thân thiện, công phu mặt mũi của ông ta thật sự chẳng ra gì. Trong lòng không vui, động tác khó tránh khỏi thể hiện một chút, giấu được quần chúng nơi xa vây xem, lại không thể gạt được người tinh trước mặt, nhưng Kỷ Minh Chanh phảng phất giống như không phát giác, hơi hơi mỉm cười, nói, nhớ có tổ tông phù hộ, hôm nay con mới có thể may mắn trở về. Kỷ Tông Hiền khô cằn phụ họa hai câu, còn tưởng nói chút lời vô nghĩa, Kỷ Minh Chanh liền trước tiên chặn đứng. Thân thể tổ mẫu có khỏe mạnh không? Đã lâu không về, con muốn bái kiến tổ mẫu và cha mẹ. Nói mấy câu, hắn không giấu vết quét một vòng trước cửa lớn. Nhìn rất náo nhiệt, chỉ tiếc ngoại trừ một nhà nhị thúc, một đoàn hạ phó đã tìm không thấy nửa gương mặt quen thuộc. Chỉ mới mấy năm, dấu vết về cha mẹ hắn đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Một đời vua một đời thần, người đương gia thay đổi. Trưởng sự hạ phó đi theo đổi, không khó lý giải, nhưng vấn đề là, người ta tiêu hao lăn lộn tâm huyết suốt đời của cha mẹ. Hắn thật sự không thể xem như không quan trọng. Sớm tại Thát Đát, lần đầu tiên nhờ thương nhân đại thực hỏi thăm tin tức. Hắn liền biết trong nhà xảy ra chuyện, vì cướp đoạt tài sản riêng của phụ thân trong tay muội muội. Phu thê nhị thúc làm bất cứ giá nào. Nháo thanh danh Tĩnh Bắc Hầu Phủ hôi thối không ngửi được. Lần này trở về, trước khi đến Kinh Thành, Hoắc Xuyên lén để qua một ít cho Kỷ Minh Chanh biết. Khi nói chuyện thở dài liên tục, bạn tốt chết trận mới mấy năm, trong nhà đã bị lăn lộn thành dáng vẻ này. Thật sự làm người ta tức giận và đau lòng, người ngoài đều xúc động phẫn nộ như thế. Huống chi bản thân Kỷ Minh Chanh, từ lúc hắn hiểu chuyện tới nay. Liền biết Tĩnh Bắc Hầu Phủ là trách nhiệm của chính mình. Hắn xem việc trấn hưng tòa phủ đệ này, kéo dài huy hoàng của Hầu Phủ là trọng trách suốt đời mình. Nhiều năm qua như một ngày, vì vậy mà trả giá, nỗ lực không ngừng, đáng tiếc hiện tại, tòa dinh thự huy hoàng này, đã từ từ bị người đào không? Tay Kỷ Minh Chanh bỗng chốc nắm chặt thành quyền, giây lát buông ra, vẻ mặt lại tự nhiên. Chỉ cười nói, không biết tổ mẫu có rảnh không? Có, Kỷ Tông Hiền liên tục gật đầu, vội xoay người nói, hôm nay tổ mẫu con đã sớm thức dậy chờ con về. Nói đến đây, trong lòng ông ta đặc biệt hụt hẫng, ông ta điển hình là người lừa mình dối người, bức hiếp người nhà, một khi bị người cường thế bước đến trước mắt, lập tức liền túng, Kỷ Minh Chanh quen thuộc Tĩnh Bắc Hầu Phủ đường đi. Hắn là thế tử trong phủ, nhưng một nhà nhị phòng vô cùng khách khí, vừa dẫn đường vừa khách sáo nói chuyện, nhìn rất nhiệt tình, thực tế lại vô hình bài trừ người ra bên ngoài, cũng không phải nhị phòng cố ý sử dụng chiêu số này. Chỉ có thể nói bọn họ lòng dạ không đủ sâu, dưới tình huống xấu hổ không biết nói gì, vô ý thức liền thể hiện ra, Kỷ Minh Chanh phảng phất giống như không phát giác, ánh mắt lại sâu sắc. Đoàn người thực mau tới duyên thọ đường, lão thái thái sớm sai người canh giữ ở bên ngoài nhìn. Vừa nghe tiếng ầm ĩ tới gần, lập tức cao giọng vui vẻ nói, thế tử ra tới rồi, toàn bộ duyên thọ đường sôi nổi lên, Hà thái phu nhân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, run run rẩy rẩy đứng lên, mới vừa bước ra, Kỷ Minh Chanh liền xông lên trước, quỳ gối trước giường, cháu trai bất hiếu hôm nay mới về. Xin tổ mẫu thứ tội, vô tội, con không có tội, giờ khắc này, lão thái thái là hỉ cực mà khóc, trong tất cả cháu trai cháu gái, bà thương nhất chính là cháu trai lớn, có khả năng, hiếu thuận, không người khác có thể so. Làm sao bị thương nặng như vậy? Tay già nua vuốt ve vết sẹo trên huyệt thái dương cháu trai. Đau lòng nửa ngày, lại vui vẻ nói, trở về thì tốt, trở về thì tốt, nhà ta chung quy có người có thể chống cạnh cửa. Hà thái phu nhân kích động vui sướng không giả dối. Nội tâm Kỳ Minh Tranh lại trộn lẫn nhiều tư vị. Hắn là cháu trai tổ mẫu thương yêu nhất, coi trọng nhất, hắn đã từng vạn phần kính trọng đối phương. Đáng tiếc, chân tướng thường thường chịu không nổi khảo nghiệm. Hai cha con chết trận, mẫu thân chết bệnh, tổ mẫu là như thế nào đối đãi hai bào muội của hắn? Kỳ Minh Tranh rõ ràng nhất phụ thân yêu thương huynh muội bọn họ như thế nào. Trước khi phụ thân qua đời, tất nhiên sẽ giao phó cho chính mình mẹ ruột, cầu bà ta chiếu ứng vợ hóa con côi thiếu nữ yếu đuối. Tìm hai cửa hôn nhân thỏa đáng, đưa các con gái xuất giá, tổ mẫu khẳng định đáp ứng. Chính là, sau đó bà ta làm như thế nào? Trước tới một tay ăn chơi chắc táng chay mặn không kỵ Hàn Quốc công thất công tử. Dựa vào tính tình tiểu muội Kỳ Uyển Tương, đây là muốn bức chết nàng sao? Không chỉ như vậy, bọn họ đồng thời đạt thành hiệp nghị với hoàng hậu, tính kế đại muội muội, sau đó tranh đoạt đầu cưới của bọn muội muội. Vô số việc khiến người run rẩy. Kỳ Uyển Thanh e sợ huynh trưởng bị lừa gạt, chiều hôm tương phùng, liền cẩn thận tự thuật chuyện trước kia, còn về có gì so đo, liền xem huynh trưởng, từng cọc từng cái. Tuy là nhị thúc nhị thẩm dẫn đầu, nhưng nếu không có Hà thái phu nhân ngầm đồng ý thậm chí tán đồng, là không có khả năng. Kỳ Minh Tranh rũ mắt, có lẽ nhiều năm qua tổ mẫu yêu thương cũng không phải hắn, mà là một đích trưởng tôn có khả năng, hiếu thuận, lại có thể chấn hưng cạnh cửa, mang cho bà ta cuộc sống an nhàn và được người khác tôn trọng. Hắn cười khổ, cho nên nói, có khi hồ đồ chút cũng là chuyện tốt, rốt cuộc cảm tình đã có cái khe lại muốn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ sợ rất khó, chẳng qua, mặc kệ có hỗn loạn mặt khác hay không, nhiều năm tổ mẫu yêu thương hắn cũng là thật, mặc dù có ngăn cách, nhưng trên mặt hắn như cũ sẽ bảo trì kính trọng. Kỳ Minh Tranh lòng dạ sâu, mai phục thắt đát nhiều năm, kỹ thuật diễn sớm không chê vào đâu được. Mặc kệ trong lòng hắn là cảm tưởng gì, giờ phút này trong mắt lão thái thái, hắn vẫn như cũ là cháu trai hiếu thuận ngày xưa. Bà cháu ôm đầu khóc giống, Hà thái phu nhân lau nước mắt, mới cười nói, con chẳng những đã trở lại, còn lập công lớn, đây là chuyện vui, phải nên ăn mừng một phen, trong nhà chuẩn bị tiệc khánh công cho con, cũng tẩy trần cho con. Kỳ Minh Tranh ngồi xuống ghế đầu tiên phía dưới bên phải. Nghe vậy Thu vui mừng, nói, tổ mẫu, con muốn bái tế cha mẹ trước. Lão thái thái sửng sốt, ngay sau đó nói, được, được, phải nên như thế. Đoàn người đi thẳng đến từ đường, Kỳ Minh Tranh không cần đệm hương bồ, phanh, một tiếng hai đầu gối chấm đất, trịnh trọng khấu đầu chín cái thất vang. Hắn ngước mắt, chăm chú nhìn hai bài vị mới nhất phía trên, nhẹ nhàng nói, cha, mẫu thân, con trai đã trở lại, ngày sau chắc chắn cần cù không lười biếng, chống đỡ cạnh cửa, làm chỗ dựa cho các muội muội. Nói đến tỷ muội Kỳ Uyển Thanh, một đám người bên cạnh lập tức xấu hổ, phu thê Kỳ Tông Hiền không dám hé răng, ánh mắt Hà thái phu nhân lóe lóe, lại tự nhận mình bối phận cao, giây lát liền xem nhẹ, chỉ dương giọng gọi cháu trai đứng lên. Cha mẹ con chắc sẽ rất vui mừng. Lão thái thái vỗ vỗ tay hắn. Tuy thời gian hấp tấp chút, nhưng viện của con đã vẩy nước quét nhà thỏa đáng. Đợi yến tiệc tẩy trần xong, con nghỉ ngơi đi, hôm nào lại nói chuyện với cha mẹ cũng không muộn. Kỳ Minh Tranh là thế tử, ngoại trừ chủ viện, nơi hắn ở là viện tốt nhất trong tiền viện. Sau khi hắn chết trận, phu thê Kỳ Tông Hiền sớm thu thập, gấp không chờ nổi cho con trai họ dọn vào. Lần này Kỳ Minh Khâm vội vàng dọn ra. Lão thái thái sai người suốt đêm thu thập, bởi vì vẫn luôn có người ở, thời gian một ngày cũng có thể hoàn thành. Trong đó đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Minh Tranh dùng đầu gối đều có thể đoán được. Hắn quét mắt nhìn đường đệ sắc mặt không được tốt, đạm đạm cười, không cần, tổ mẫu, Điện hạ ban cho con một tòa dinh thự, đã chỉnh lý thỏa đáng, vừa lúc có thể ở lại. Này sao được, Hà Thái phu nhân kinh ngạc, liên tục xua tay, nếu con đã trở về, đương nhiên là phải ở nhà mình. Lão bà tử, không còn sống được mấy ngày, vừa lúc nhìn con nhiều hơn, hoàng gia ban tặng, không ở tức là bất kính. Kỳ Minh Tranh không đợi lão thái thái nói cho hết lời, liền mỉm cười phun ra một câu, thiên địa quân thân sư. Hà Thái phu nhân lập tức nghẹn, không nói được nữa. Bà ta bỗng nhiên cảm giác, cháu trai hình như có chút khác dĩ vãng, nhìn mỉm cười ôn hòa trên mặt Kỳ Minh Tranh. Không hiểu sao, trong lòng Hà Thái phu nhân thêm một tia kiêng kỵ, nửa ngày bà mới gật gật đầu, khô cằn nói, xác thật như thế, vốn dĩ định nói cái gì Thái tử Phi là người một nhà vân vân. Toàn bộ nghẹn trở về, kế tiếp chính là tiệc tẩy trần, Kỳ Minh Tranh mới vừa ở trong cung tham dự tiệc khánh công. Lấy cớ ăn uống no đủ, cũng không động vào thức ăn trên bàn, một hồi yến hội náo nhiệt kết thúc. Hắn lưu loát rời đi, xoay người lên ngựa, Kỳ Minh Tranh nghiêng đầu nhìn cửa lớn Tĩnh Bắc Hầu Phủ. Cửa lớn mạ vàng, tấm biển treo cao phía trên, hoa văn bảo châu cắt tường, trang nghiêm mà dày nặng, uy nghi hiển hách, đây là vinh quang công huân mà tổ phụ phụ thân hắn lấy mạng để đổi. Hắn tuyệt không cho phép người khác lung tung tiêu xài, cũng sẽ không để bất kỳ ai làm bẩn cạnh cửa. Tòa phủ đệ này cần kéo dài huy hoàng, hắn tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cơ nghiệp tổ phụ phụ thân để lại cho người khác. Kỳ Minh Tranh biểu tình nghiêm túc, môi mỏng mím chặt, quan sát nửa ngày, mới hồi thần, đột ngột kẹp bụng ngựa, phấn mã lập tức chạy như bay, được một đội thân vệ vây quanh, thực mau ra phố chính trước cửa Tĩnh Bắc Hầu Phủ, cách trương.